Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1498 tưởng đem Mặc Mặc giấu đi. Tới chơi cái trò chơi nhỏ đi. Quý Bạch Mặc đối với Nhan Bạch mở miệng. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua âm nhu nam tử. Cánh môi giơ lên độ cung, mang theo một chút nghiền ngẫm, ân. Cái gì trò chơi? Có khen thưởng sao? Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, nàng hiển nhiên là có hứng thú, gật gật đầu, nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nguyên bản muốn đi đem Oa Oa một lần nữa ôm vào trong ngực. Chỉ là trên tay đều là huyết ô, nàng không nghĩ làm dơ Oa Oa, nhíu nhíu lông mày, lúc này mới từ bỏ, trò chơi rất đơn giản. Xem là ngươi đi trước đến ta bên này, vẫn là ta đi trước đến ngươi bên kia. Quý Bạch Mặc nhướng mày, nhìn quét một vòng âm nhu nam nhân mang người. Hắn tay hư không một hoa, tựa hồ là ở bên trong hư không hoa hạ một cái tuyến, đem hắn cùng Nhan Bạch ngăn cách ở hai bên. Hiện tại bọn họ muốn phân biệt hướng tới đối phương phương hướng đi đến, khen thưởng đợi lát nữa nói cho ngươi. Quý Bạch Mặc tựa hồ cố ý điếu khởi Nhan Bạch ăn uống, khóe môi khẽ nhếch. Hắn dứt lời sau, cũng không đợi Nhan Bạch trả lời, đó là cất bước hướng tới Nhan Bạch đi đến, đồng thời đem bao tay cấp mang lên, không chút nào sợ vây quanh hắn những người đó. Hắn tựa hồ yêu nhã đến tận xương tủy, một đường đi hướng Nhan Bạch, những người đó liền hắn góc áo đều không có đụng tới. Quý Bạch Mặc né tránh tốc độ thực mau, hắn tay chân dứt khoát lưu loát, thủ đoạn ổn chuẩn tàn nhẫn, những người này căn bản không có phản kháng lực lượng. Liền sôi nổi hiện ra các loại thảm trạng ngã trên mặt đất đau hô. Quý Bạch Mặc từ đầu đến cuối ánh mắt đều ngắm nhìn ở Nhan Bạch trên người, 5 bước, 4 bước, 3 bước, 2 bước, 1 bước. Quý Bạch Mặc thanh âm ôn hòa. Hắn nỉ non đảo kế chính mình khoảng cách Nhan Bạch chi gian khoảng cách. Cuối cùng đứng yên ở Nhan Bạch trước mặt, vừa vặn tốt vượt qua kia nói hư vẽ ra tới tuyến. Hắn đôi tay mở ra, trực tiếp đem Nhan Bạch ôm vào trong lòng. Phía trước còn ghét bỏ người khác sẽ đụng vào trên người hắn Quý Bạch Mặc, giờ phút này cái gì đều không thèm để ý. Hắn cởi bao tay, trực tiếp dùng bao tay đem Nhan Bạch trong tay huyết ô cấp trà lau sạch sẽ. Khóe môi dương tươi cười, ánh mắt sủng nịch mà ôn nhu, ngươi xem, ta tổng có thể đi vào cạnh ngươi. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, đúng vậy, cho nên ta thua. Nhan Bạch nhìn thoáng qua chính mình cùng Quý Bạch Mặc chi gian. Quý Bạch Mặc so nàng mại bước chân càng nhiều, cũng lớn hơn nữa. Bởi vậy tính lên là Quý Bạch Mặc càng thêm chủ động đi tới nàng bên người. Nhan Bạch thuận theo làm Quý Bạch Mặc đem nàng trong tay vết máu trà lau sạch sẽ. Ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, màu đen đồng tử sáng ngời vô cùng. Rõ ràng là thua trò chơi, thoạt nhìn lại rất vui vẻ, Mặc Mặc. Thật sự rất thích Mặc Mặc a, tưởng đem Mặc Mặc giấu đi, giấu ở một cái ai đều tìm không thấy địa phương sao? Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ, giống như một cái nhỏ xinh tiểu động vật dường như, nhuyễn manh đáng yêu cực kỳ. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, Quý Bạch Mặc đó là từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật. Hồng nhạt nhuyễn manh tai mèo phát cô, trực tiếp đem này mang ở Nhan Bạch trên đầu, đây là thua trừng phạt. Quý Bạch Mặc xoa xoa Nhan Bạch đầu, nàng phát chất đen bóng, sờ lên xúc cảm thực hảo. Nhan Bạch còn lại là hoảng đầu, hồng nhạt tai mèo cũng theo nàng động tác lắc qua lắc lại, có vẻ có chút ngốc manh đáng yêu. Này đâu là khen thưởng, vô điều kiện tín nhiệm ta khen thưởng. Quý Bạch Mặc lấy ra một viên kẹo sữa, giống hống tiểu hài tử dường như, đem đóng gói giấy cấp rỡ xuống. Hắn cánh môi hàm chứa kẹo sữa, hơi hơi khom lưng, nhắm ngay Nhan Bạch cánh môi, đem kẹo sữa tặng đi vào. Ngọt ngào mùi sữa ở đầu lưỡi tràn ngập, trên mặt đất bị Quý Bạch Mặc dẫm lên đầu âm nhu nam tử. Hết chương.